Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1707, Nữ đạo. Sở Ly trở lại An Vương Phủ sau. Tiêu Thi Tiêu Kỳ các nàng chính đang hậu hoa viên ngắm trăng. Nhìn thấy hắn trở về, vội hỏi trải qua, Tiêu Thi rất tò mò Bình Vương vì sao biến thành như vậy. Sở Ly chỉ nói Bình Vương xác thực lòng sinh ý lui. Muốn làm cái Tiêu Giao Vương ra. Không muốn lại lẫn vào tiến vào triều chính. Bình Vương Phi là cái nhân vật lợi hại. Thật cẩn thận ở chung. Chính là Cửu Thiên Huyền Nữ Tông đệ tử. Vừa nghe Cửu Thiên Huyền Nữ Tông, Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi đều lộ ra kinh ngạc. Các nàng đều biết Lục Ngọc Dung tu luyện chính là Cửu Thiên Huyền Nữ Thần Công. Mà bây giờ ra một cái Cửu Thiên Huyền Nữ Tông. Hiển nhiên cùng Cửu Thiên Huyền Nữ Thần Công có liên quan. Tiêu Thi vội hỏi. Không có chính là Lục Ngọc Dung tông môn chứ? Sở Ly lắc đầu một cái. Rất khó nói đến cùng có phải là. Lục Ngọc Dung nói không chắc tương lai sẽ trở thành Cửu Thiên Huyền Nữ Tông đệ tử. Nói như thế, liền thành Bình Vương Phi đồng môn. Tiêu Thi nhíu mày hừ nói. Thân phận của nàng liền lúng túng. Bình Vương cùng Thái Tử nhưng là đối thủ một mất một còn. Cũng không thể giúp đỡ Bình Vương đối phó Thái Tử chứ. Sở Ly lắc đầu, Tiêu Kỳ nói, ta hai ngày nay có chút quái lạ cảm ứng. Sở Ly bận bịu nhìn về phía nàng. Tiêu Kỳ nói, luôn cảm thấy ta thái thượng kiếm dục già dục dịch, tựa hồ phải nói cho ta cái gì. Ta nghĩ hai ngày nữa đi ra ngoài đi một chút, nhìn nó đến cùng muốn làm gì. Thái thượng kiếm, chấm ngoặc kép, Sở Ly đăm chiêu nhìn về phía nàng đỉnh đầu. Bình thường không vận chuyển thái thượng kiếm kinh lúc. Thái thượng kiếm cũng không xuất hiện. Thật giống biến mất ở hư không. Một khi vận chuyển lập tức xuất hiện. Thiên địa linh khí hóa thành vô hình kiếm. Quy lực kinh người. Tiêu Kỳ nói. Nó chưa bao giờ qua như vậy dị động. Vì lẽ đó không tầm thường. Sở Ly đăm chiêu nói. Vậy chúng ta đồng thời. Tốt. Tiêu Kỳ gật đầu. Sở Ly bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một chút phía đông. Cau mày trầm giọng nói. Không biết vị cao nhân nào đại giá đến chơi. Hà không hiện thân gặp mặt. Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi không hiểu ra sao nhìn về phía đông. Sở Ly hừ nói. Nữ đạo trưởng cần gì lại trốn tránh tránh. Đại viên kính trí giữa xem theo đến một cái nữ đạo sĩ. Thấp bé tư thái xuyên một bộ nguyệt sắc đạo bào. Tay cầm trắng như tiết phất trần. Phất trần lấy bạch ngọc vì là chuôi. Không biết vật gì vì lá tơ. Toàn thân trên dưới tiết hoàn mỹ, chân đạp mây lý, một phái xuất trần khí. Nàng ti thấp bé, thân hình nhưng uyển chuyển, đạo bào rộng lớn tựa hồ cũng không che giấu được nàng rung động lòng người vóc người. Đi lại nhẹ bước, giống như gió mát vòng quanh thân thể, không nói ra được phiêu giật tiêu sái, khiến người ta tâm thần thoải mái. Nữ đạo sĩ nhẹ nhàng xuất hiện ở hậu hoa viên, đi tới ba người vị trí tiểu đình trước. Chắp tay thi lễ, ba vị thí chủ, mời, vị này nữ đạo trưởng đêm khuya đến đây đến có việc gì? Sở Ly cất giọng nói, sắc mặt nhưng âm trầm lại, cô gái này đạo sĩ cũng là một thân ánh sáng mông lung bao phủ bản thân. Không cách nào nhìn thấu nội tâm của nàng, nhưng có thể nhìn thấy nàng đỉnh đầu một thanh thái thượng kiếm. Vô hình có chất, phun ra nuốt vào linh khí trong trời đất. Bất cứ lúc nào có thể ngưng tụ thành khí kiếm. Sở Ly cau mày. Hắn hiện tại càng tin tưởng phán đoán của chính mình. Người mang như vậy ánh sáng người đều là thiên nhân. Nếu không có như vậy, đoạn không đến nỗi tu vi như thế. Tuy không thấy rõ tu vi của bọn họ, nhưng trực giác không có kém hơn thiên thần cao thủ. Không trách thiên ngoại thiên bỗng nhiên cường hóa thiên thần cao thủ. E sợ không chỉ là vì Tống Chi Phàm. Khả năng vẫn là vì những thiên nhân này. Nữ đạo sĩ như đạp lên gió mát mà tới. Đứng ở tiểu đình dưới đánh giá Tiêu Kỳ. Ánh mắt liếc cũng không có liếc Sở Ly cùng Tiêu Thi. Tiêu Thi nhíu mày. Cảm thấy cô gái này đạo sĩ thật giống một vị pho tượng giống như. Không có có một tia cảm tình. Được lắm thái thượng kiếm. Nữ đạo sĩ mở miệng. Nàng âm thanh khàn khàn. Cùng xinh xắn lanh lợi thân thể hình thành mãnh liệt tương phản. Tiêu Kỳ cảm giác được thái thượng kiếm rung động. Thật giống lộ ra hưng phấn tâm ý. Cảm giác này làm cho nàng cực kỳ kinh ngạc. chưa hề biết Thái Thượng Kiếm dĩ nhiên sẽ có như vậy dị động. Thật giống thật sự sống lại giống như vậy. Nhìn thấy đồng loại của chính mình. Vì lẽ đó cảm thấy cao hứng cùng hiếu kỳ. Không biết đạo trưởng có chuyện gì. Tiêu Kỳ ôm một cái quyền. Nữ đạo sĩ nói. Ta là vì ngươi mà tới. Tiêu Kỳ nói. Vì chuyện gì? Theo ta đi thôi. Nữ đạo sĩ nói. Nơi này không phải ngươi nên ngốc địa phương. Ta nên ngốc ở nơi nào? Tiêu Kỳ nhàn nhạt hỏi. Nữ đạo sĩ nói. Núi cao đỉnh, mây trắng bên trên. Phủ xem thế gian nước biển biến ảo. Miễn cưỡng diệt diệt. Tụ tụ rơi rạc Tiêu Kỳ lắc lắc đầu nói. Đạo trưởng ý tốt ta chân thành ghi nhớ. Đáng tiếc ta không thể rời đi. Nhưng là bởi vì hắn. Nữ đạo sĩ lạnh lạnh ánh mắt rơi xuống Sở Ly trên người. Giống như một thanh lạnh lẽo kiếm ra khỏi vỏ. Mũi kiếm chỉ hướng Sở Ly. Sở Ly cau mày nói. Vị đạo trưởng này muốn bà xã rời đi. Nhưng là vô lễ. Trước tiên muốn hỏi qua ta có đồng ý hay không. Nàng cuốn không phải phàm tục giữa người. Ngươi chỉ có thể liên lụy nàng. Nữ đạo sĩ lạnh nhạt nói. Ngăn trở nàng leo lên vô thượng đại đạo. Như thế nào vô thượng đại đạo? Sở Ly nói. Đồng thọ cùng trời đất. Bất tử bất diệt. Nữ đạo sĩ nói. Sở Ly bật cười. Đạo trưởng có thể làm được như vậy. Tự nhiên có thể. Nữ đạo sĩ lạnh nhạt nói. Bần đạo 3000 thọ. Lần này trở lại nhân gian. Chính là vì tìm kiếm truyền nhân mà đến. Nàng chính là truyền nhân của ta. 3000 năm. Sở Ly lắc đầu cười nói. Đạo trưởng nói 3000. Chính là 3000. Phàm phu tục tử. Không tin cũng không sao. Nữ đạo sĩ nói. Nhất định một pi đất vàng. Cần gì ngăn trở nàng leo lên đại đạo. Nàng là bà xã. Không sẽ rời đi. Sở Ly lắc đầu. Ngăn trở đại đạo người như giết người cha mẹ. Tội không thể tha. Nữ đạo sĩ lạnh lùng nói. Khí thế trên người càng tăng lên. Giống như lưỡi dao sắc đâm hướng về Sở Ly ngực. Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi muốn động. Nhưng không cách nào nhúc nhích. Thật giống sức mạnh vô hình trói lại các nàng người. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nữ đạo sĩ trong trẻo đôi mắt sáng lóe lên. Nhất thời một đường kiếm khí vô hình bắn đến. Sở Ly nghiêng người tách ra. Lại nghiêng người tách ra đổ về đến kiếm khí. Này kiếm khí đuổi hắn không muốn. Thật giống nhận ra hắn giống như vậy. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Thu nạp linh khí chung quanh càng ngày càng ngưng tụ. Đến sau đó, ngưng tụ như thật hơn nữa tốc độ như điện. Bên cạnh người không thể thấy rõ bộ mặt thật. Sở Ly miễn cưỡng tách ra. Theo thân pháp của hắn. Theo lý thuyết không tránh khỏi mặt sau kiếm. Nhưng bởi vì vạn tượng về tông cùng thiên tinh động hư thuật kết hợp lại. Đối với vô hình khí kiếm chiêu số dĩ nhiên hiểu rõ. Có thể sớm dự đoán. Nguyên nhân luôn có thể tránh đến mở. Nữ đạo sĩ phun ra vài chữ. Quả thực có chút bản lĩnh. Chẳng trách có thể cưới được bản đạo đồ. Sở Ly hừ nói. Đạo trưởng quá mức võ đoán. Bà xã không có bái vào học trò ngươi. Vậy cũng không thể kìm được nàng. Nữ đạo sĩ lạnh nhạt nói. Học Thái Thượng Kiếm Kinh. Chính là ta Thái Thanh Tông đệ tử. Chính là học trò của ta. Sở Ly lắc đầu than thở. Đã như vậy, vậy chỉ có thể đắc tội rồi. Hắn chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm. Nhất thời sức mạnh mãnh liệt lan tràn ra. Tuy không phải thí thiên kiếm. Phục hổ thần kiếm cũng đã nhưng mà đầy đủ sắc bén. Không kém hơn thí thiên kiếm khí thế. Cùng thí thiên tam thức kết hợp lại. Hình thành sức mạnh kinh thiên động địa. Kiếm khí vô hình va vào Sở Ly xung quanh sức mạnh. Nhất thời bị đánh tan. Ồ, nữ đạo sĩ cau mày. Dĩ nhiên là thí thiên tam thức. Sở Ly mỉm cười nói. Thật tinh tường. Ngươi vì sao thí thiên tam thức? Nữ đạo sĩ lui về phía sau một bước cau mày nhìn hắn. Sở Ly nói. Trong lúc vô tình học được. Đạo trưởng cảm thấy làm sao? Được 3 phân thân tùy. Nữ đạo sĩ rên một tiếng nói. Có điều ngươi cho rằng bằng này thí thiên tam thức liền có thể ngăn cản ta. Quá mức ngây thơ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.